Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, nguy cơ bạo phát. Đánh vào nội thành địch nhân đã diệt trừ, Lộ Thần lại khống chế màu trắng băng huyệt, băng phong thành miễn phải bị băng hàn chi lực triệt để băng phong. Nhưng toàn bộ thành trì tịnh hóa trận pháp còn cần tiếp tục sửa chữa. Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt sư đồ ba người cùng nhau lưu tại nội thành bắt đầu tịnh hóa trận pháp sửa chữa một. Chuyện, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Phong, Thải Vũ, năm người thì tứ tán ra. Chiếu cố băng phong thành thụ thương thủ vệ. Nơi này quá loạn, băng linh tộc người trước tiên có thể về băng tuyết thiên địa. Lộ Thần nói. Mới vừa cùng Toái Không Sơn Mạch rất nhiều lớn nhỏ thế lực người nhất chiến. Băng linh tộc các chiến sĩ đã giúp băng phong thành một đại ân. Bây giờ chiến đấu đã kết thúc. Những này thanh lý chiến trận sự tình tự nhiên không thể lại làm phiền băng linh tộc các chiến sĩ. Chúng ta lưu lại hỗ trợ. Hàn Trác cùng Ô Áo Đồng nói. Cái này thực là bọn hắn lần thứ nhất rời đi băng tuyết thiên địa. Hô hấp lấy ngoại giới không khí, băng linh tộc cảm thấy vô cùng mới mẻ. Còn nữa, Lộ Thần đã trưởng khống lấy màu trắng băng huyệt, bọn hắn có thể tự do ra vào băng tuyết thiên địa. Căn bản không cần lo lắng trở về băng tuyết thiên địa sự tình. Có thể ở bên ngoài thế giới dừng lại lâu một đoạn thời gian. Tự nhiên là bọn hắn tha thiết ước mơ. Trợ giúp băng phong thành người cùng một chỗ thanh lý chiến trận chính là bọn hắn lưu lại lý do. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bọn người không có cự tuyệt. Trải qua vừa mới nhất chiến, băng phong thành thủ vệ cùng băng linh tộc các chiến sĩ thành lập cực tốt hữu nghị. Băng phong thành đám người nhìn về phía Lộ Thần, trong lòng âm thầm kích động. Chuyện hôm nay may mắn mà có Lộ Thần, là hắn tại một khắc cuối cùng từ màu trắng băng huyệt bên trong xuất hiện. Chỉ huy băng linh tộc các chiến sĩ nghịch chuyển cục diện. Tuy nhiên đám người huyễn tưởng qua Lộ Thần hội thay đổi cục diện, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế dễ như trở bàn tay. Bích Hà thương thế đã khôi phục, nhưng còn tại chiến trận khắp nơi du tẩu. Đi thôi, chúng ta đi gặp một người. Lộ Thần đối một bên Lâm Thù cùng Cơ Tuyết nói. Tiểu Băng hì hì một cười, giống như là sợ mất dấu Lộ Thần bình thường, vội vàng theo sát tại Lộ Thần bên người. Chúng ta đây là muốn đi gặp ai? Tiểu Băng hiếu kỳ hỏi. Chờ đến ngươi sẽ biết. Lộ Thần vuốt vuốt Tiểu Băng cái trán. Tiểu Băng mũi ngọc hơi nhíu lên, một bộ ghét bỏ Lộ Thần dáng vẻ. Nhưng không có thật ngăn cản Lộ Thần dùng tay vò trán của nàng. Lộ Thần dẫn Tiểu Băng, Lâm Thù, Cơ Tuyết bọn người tiến về băng phong thành ngoại thành phương hướng. Rất nhanh, Lộ Thần bọn người liền tới đến ngoại thành một chỗ. Cái này chính là Lạp Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn người ở tại băng phong thành lối ra. Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạn. Ba người vừa vặn bị huyết sát thành cùng hắc diệu thành người từ ngoài thành chạy về thành bên trong. Còn chưa trở lại đặt chân chi địa, ngay tại ngoài cửa trên đường phố cùng Lộ Thần bọn người gặp mặt. Tú Dục ánh mắt quét qua, thấy phía trước ngoại trừ Lộ Thần bên ngoài, chỉ có hai cái nữ tử, một người nam tử. Hắn hướng Tương Sinh Đào nháy mắt, Tương Sinh Đào tâm lĩnh thần hội. Đột nhiên ở giữa, thân ảnh chớp động, phóng tới Lộ Thần bọn người. Oanh, ngay tại Tú Dục coi là Tương Sinh Đào sẽ đem Lộ Thần dễ như trở bàn tay thời điểm. Giữa sân không biết phát sinh loại nào biến cố. Tương Sinh Đào đúng là lấy so công kích Lộ Thần lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Tương Sinh Đào tựa như là đoạn mất tuyến con diều. Một đường bay ngược, một đường biểu ra máu tươi. Cả người thê thảm vô cùng, Tú Dục thần sắc kinh hãi. Tương Sinh Đào mặc dù là trận pháp tông sư, nhưng tốt xấu là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Tuy nói trận pháp tông sư không am hiểu chiến đấu, nhưng đối phó một cái Lộ Thần, hẳn là không có vấn đề. Huống hồ, Tú Dục nhìn qua, Lộ Thần bên người liền hai tên nữ tử, một người nam tử, mấy người này đều tuổi trẻ vô cùng, thực lực đều rất yếu ớt. Tương Sinh Đào tiến lên, đối phương mấy người chỉ có bị nghiền ép phần mới đúng a. Nhưng kết quả lại là Tương Sinh Đào bay ngược trở về. Tại sao có thể như vậy? Tú Dục trong lòng 100 cái không hiểu. Đứng ở một bên Trần Ngạn lại là đồng tử có chút co rụt lại. Hắn không giống Tú Dục, chỉ nhìn Lộ Thần đám người tuổi tác, mà là âm thầm cảm giác một chút Lộ Thần đám người cảnh giới tu vi. Lộ Thần cùng Cơ Tuyết, vậy mà đều là chân cương cảnh cảnh giới đỉnh cao. Lộ Thần thậm chí so Cơ Tuyết còn muốn càng lớn mạnh một chút. Còn Lộ Thần bên cạnh cái kia nhìn chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài, thì càng làm người ta giật mình. Tương Sinh Đào sở dĩ bay ngược trở về, chính là cái này tiểu nữ hài xuất thủ duyên cớ. Cái này tiểu nữ hài nhìn tuổi còn nhỏ, là Lộ Thần bọn người bên trong không có nhất uy hiếp. Nhưng trên thực tế, Trần Ngạn giờ phút này đúng là đoán không được cái này tiểu nữ hài đến tột cùng ra sao thực lực. Trần Ngạn thậm chí cảm thấy đến cái này tiểu nữ hài là nguyên đan phía trên cảnh giới. Chỉ là tiểu nữ hài tuổi tác cũng không lớn. Trẻ tuổi như vậy nguyên đan phía trên, đơn giản lật đổ Trần Ngạn đối với võ đạo cảnh giới nhận biết. Muốn nói đám người bên trong ai không có nhất uy hiếp, đương nhiên là cảnh giới thấp nhất Lâm Thù. Lúc trước Tú Dục chính là chỉ dò xét Lâm Thù một người cảnh giới, mới có thể lỗ mãng ra lệnh, nhường Tương Sinh Đào xuất thủ đối phó Lộ Thần bọn người. Kết quả vừa ra tay, Tương Sinh Đào liền ăn siêu cấp thiệt thòi lớn. Lộ Thần khóe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Nếu là không có nắm chắc, hắn sao lại liền mang theo như thế chọn người tới? Tiểu Băng là từ hắn tinh huyết ngưng luyện xuất thân thể. Có lẽ là bởi vì điểm này, Tiểu Băng đem hắn trở thành thân nhất thân nhân, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến hắn, mà lại Lộ Thần có thể cảm giác được tự mình cùng Tiểu Băng ở giữa tồn tại một loại huyền diệu linh hồn liên hệ. Hoặc do chính là loại này linh hồn liên hệ, khiến Lộ Thần cùng Tiểu Băng ở giữa có thể tâm ý tương thông. Cũng là bởi vì đây, Lộ Thần có thể trưởng khống màu trắng băng huyệt, khống chế băng hàn chi lực biến hóa cùng lưu động. Khụ khụ, khụ khụ, Tương Sinh Đào khập khiễng địa trở lại Tú Dục bên cạnh. Bộ dáng thê thảm vô cùng, cùng trước đó ngạo nghễ khí thế so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần bọn người, Tương Sinh Đào sắc mặt biến ảo không thôi. Nhất là nhìn thấy Lộ Thần bên người Tiểu Băng thời điểm, Tương Sinh Đào trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng hoảng sợ. Hắn tự mình cảm nhận được Lộ Thần bên người cái này tiểu nữ hài xuất thủ uy lực. Trong lòng rất rõ ràng, cái này tiểu nữ hài nhìn như người vật vô hại, nhưng thật ra là một cái nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả. Liền xem như 10 cái Tương Sinh Đào cùng một chỗ công đi lên, cũng đỡ không nổi cái này tiểu nữ hài một chiêu. Đại nhân, tội tông đệ tử bên người có nguyên đan phía trên cường giả. Tương Sinh Đào truyền âm mê mẩn dài, thích nói. Tú Dục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước Tương Sinh Đào bị một chiêu đánh bay ra ngoài, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng tránh thức nghe được Tương Sinh Đào trả lời, Tú Dục trong lòng như cũ tránh không được giật nảy cả mình. Cái này quá kinh khủng, quá kinh hãi, Lộ Thần bên người vậy mà xuất hiện nguyên đan phía trên cường giả. Tiền bối nếu là nguyên đan phía trên cường giả, chắc hẳn không phải vô danh chi bối. Tiểu bối chính là Vân Diệu Quốc Tú Phong quận con nối dõi. Ở đây bái kiến tiền bối. Tú Dục còn không biết, Tương Sinh Đào trong miệng nguyên đan phía trên cường giả chính là Lộ Thần bên người tiểu nữ hài, mà Tú Dục thực lực quá thấp, không có thấy rõ ràng tình cảnh vừa nãy, còn tưởng rằng nguyên đan phía trên cường giả thực là ẩn nặc tại bốn phía. chỉ có làm lộ thần gặp được thời điểm nguy hiểm, mới có thể thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Ngu xuẩn, Trần Ngạn trong lòng ám đạo, Tú Dục không biết không quan hệ, nhưng là có thể hướng Tương Sinh Đào hỏi thăm một phen. Kết quả Tú Dục tự cho là đúng liền đứng dậy. Đại nhân, nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả chính là tội tông đệ tử bên cạnh tiểu nữ hài. Tương Sinh Đào nhìn không được, vội vàng giải thích, miễn cho Tú Dục tiếp tục mất mặt xấu hổ. Đến lúc đó, sai lầm ngược lại đều muốn hắn Tương Sinh Đào đến gánh chịu. Tú Dục nao nao, tự mình sai lầm, hay là tự mình nghe lầm? Tương Sinh Đào vậy mà nói lộ thần bên người tiểu nữ hài là nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả. Tú Dục nhìn về phía tiểu nữ hài, âm thầm tính ra một chút. Cái này tiểu nữ hài nhiều lắm là cũng liền 11-12 tuổi. Lại là một tên nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả. Nghe nói siêu cấp cường giả có thể nghịch thiên cải mệnh, cải lão hoàn đồng. Có lẽ cái này tiểu nữ hài chính là như thế, tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp, lại đạt tới nguyên đan phía trên, cho nên nghịch thiên cải mệnh, cải lão hoàn đồng đi. Tiền bối, ta chính là Vân Diệu Quốc Tú Phong quận con nối dõi Tú Dục. Bên cạnh ngươi người này tên là Lộ Thần, chính là chúng ta Vân Diệu Quốc tội tông đệ tử, Vân Hoàng bệ hạ chỉ tên muốn bắt người. Mong rằng tiền bối không muốn quấy nhiễu Vân Hoàng bệ hạ ý chí. Tú Dục chắp tay nói, hắn tự nhiên không ngốc, đối phương là nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả, căn bản sẽ không đem cái gì Tú Phong quận con nối dõi để ở trong mắt. Cho nên há miệng ngậm miệng, đề cập Vân Diệu Quốc Hoàng đế bệ hạ, Vân Hoàng đồng dạng là nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả, mà lại ẩn ẩn sẽ thành cửu u đại lục đệ nhất cường giả. Cái này cửu u đại lục bên trên cơ hồ không người nào dám Vân Hoàng bệ hạ là địch, cơ hồ không người nào dám quấy nhiễu Vân Hoàng bệ hạ ý chí. Ai khi dễ thần ca ca, ta liền đánh người đó. Tiểu Băng nói. Lộ Thần mỉm cười, vuốt vuốt Tiểu Băng cái trán. Tú Dục chố mắt một chút, nghe Tiểu Băng một hơi này, hoàn toàn là tiểu nữ hài bốc đồng lời nói. Chẳng lẽ cái này lão yêu quái tu luyện công pháp cải lão hoàn đồng? Không chỉ là thân thể cải lão hoàn đồng, ngay cả linh hồn đều cùng một chỗ cải lão hoàn đồng. Tú Dục ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, hoặc do chính là cái này lão yêu quái ngay cả linh hồn đều cải lão hoàn đồng, mới cho lộ thần cơ hội. Lộ thần thi triển thủ đoạn lừa gạt cái này lão yêu quái tín nhiệm. Nhưng cái này lão yêu quái bảo hộ lộ thần, linh hồn đều cải lão hoàn đồng, chuyện kia liền không dễ làm. Cũng may không khi dễ lộ thần, cái này tiểu nữ hài liền sẽ không động thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cùng lắm thì hắn Tú Dục tạm thời không đối lộ thần động thủ là được. Nói thật ra, giờ này khắc này, Tú Dục cũng hoàn toàn chính xác không có đối lộ thần động thủ vốn liếng. Trong khoảng thời gian này, Tú Dục cảnh giới tuy nhiên có chỗ đột phá, nhưng lộ thần cảnh giới đột phá càng nhanh. Tú Dục bây giờ thiên vị tam trọng thiên cảnh giới, lộ thần lại là chân cương cảnh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách nguyên đan cảnh chỉ thiếu chút nữa. Hai người tại giao phong, Tú Dục chỉ có bị thua một loại kết quả. Có Tiểu Băng cái này yêu nghiệt tại, Tương Sinh Đào cùng Trần Ngạn đều trung thực vô cùng, không thành thật không được a. Hai người bọn họ liên hợp lại cũng không là Tiểu Băng đối thủ. Đan Nguyên Thánh Thủy đưa đến Tú Phong quận không có. Lộ Thần hỏi, có ý tứ gì? Tú Dục hỏi, Đan Nguyên Thánh Thủy là Tú Dục bọn người ở tại Toái Không Sơn Mạch Tam Thành tổ chức chân bảo giao lưu hội bên trên đấu giá đạt được thiên địa linh vật. Chân Bảo Lâu nói rõ Đan Nguyên Thánh Thủy có thể trị liệu nguyên đan cảnh kinh mạch cùng nguyên đan bị hao tổn thương thế. Chính là bởi vậy, Tú Dục mới có thể không tiếc hao phí đại lượng linh thạch trung phẩm đem cái này thiên địa linh vật đấu giá được tay. Lộ Thần lúc này bỗng nhiên quan tâm tới Đan Nguyên Thánh Thủy sự tình. Đến tột cùng là mấy cái ý tứ a? Lộ Thần một trận thất vọng, nhìn lại hắn rời đi trong khoảng thời gian này còn chưa đủ dài. Tú Dục đạt được Đan Nguyên Thánh Thủy về sau, khẳng định nghĩ biện pháp lập tức đưa về Tú Phong quận. Sau đó, Tú Dục cha Tú Phong quận quận hầu chắc chắn sẽ mượn nhờ Đan Nguyên Thánh Thủy liệu thương. Một khi Tú Phong quận hầu mượn nhờ Đan Nguyên Thánh Thủy liệu thương, tất nhiên sẽ tổn thương càng thêm tổn thương. Đến lúc đó, Tú Phong quận hầu chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Tin tức tự nhiên mà vậy hội từ Tú Phong quận truyền đến Tú Dục trong tay. Nhưng gặp Tú Dục giờ phút này một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nhìn lại Đan Nguyên Thánh Thủy sự tình còn chưa bạo phát. Thực Đan Nguyên Thánh nước sự tình đã bạo phát. Tú Phong quận hầu lấy Đan Nguyên Thánh Thủy trị liệu kinh mạch cùng Nguyên Đan thương thế. Kết quả suýt nữa mất mạng. Chỉ là tin tức này chuyện rất quan trọng. Tự nhiên là không thể gióng trống khua chiêng nói ra. Cho nên là bí mật mang đến Toái Không Sơn Mạch. Cho nên thời gian thoáng chậm trễ một chút. Đến nay còn chưa đến Tú Dục trong tay. Tú Phong quận hầu là Xích Hỏa môn sự tình mà thụ thương. Ta chỉ là nghĩ ra một phần lực mà thôi. Lộ Thần hứng thú tẻ nhạt địa khoát khoát tay. Đã Tú Dục còn chưa thu được có quan hệ Đan Nguyên Thánh Thủy tin tức. Hắn giờ phút này cùng Tú Dục đề cập Đan Nguyên Thánh Thủy sự tình. Đó chính là đàn gảy tai trâu. Tú Dục trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu, nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng ra sao điểm xấu. Dù sao Đan Nguyên Thánh Thủy là từ Chân Bảo Lâu đấu giá đạt được. Chân Bảo Lâu lai lịch thần bí bất phàm, hẳn là sẽ không cũng giúp đỡ Lộ Thần. Cho nên Tú Dục trong lòng nhận định Đan Nguyên Thánh Thủy không có vấn đề. Bây giờ Băng Phong Thành sự tình đã giải quyết hết. Phong Thành cấm lệnh phải chăng có thể hủy bỏ rơi mất? Chúng ta còn có việc cần trở về quốc đô. Nếu như bởi vì Băng Phong Thành Phong Thành cấm lệnh mà làm trễ nải hành trình, Vân Hoàng bệ hạ lại bởi vậy mà tức giận, đến lúc đó không thông báo dính dáng nhiều ít người. Tú Dục nói, mấy vị tạm thời cũng không cần vội vã trở về, ngay tại Băng Phong trong thành ở lại đi. Lộ Thần nói, hắn hôm nay đến đây chính là vì đem Tú Dục cùng Tương Sinh Đào bọn người lưu lại. Không nghĩ tới giờ phút này vậy mà thêm một người, tự nhiên là Trần Ngạn. Lộ Thần có chút suy nghĩ, trong lòng minh bạch, cái này Trần Ngạn khẳng định là lần trước ẩn cốc sự tình về sau Vân Diệu Quốc phái đến đây đối phó mình người. Chỉ sợ lần này Toái Không Sơn Mạch rất nhiều lớn nhỏ thế lực người tấn công Băng Phong Thành, cũng là người này thủ bút. Trần Ngạn nếu là biết Lộ Thần suy nghĩ trong lòng, trong lòng nhất định sẽ hô to oan uổng. Lần này Toái Không Sơn Mạch lớn nhỏ thế lực người tấn công Băng Phong Thành đều là Tú Dục một tay sách lược. Hắn Trần Ngạn trước đó hoàn toàn chính xác nghĩ đến biện pháp này. Kết quả Tú Dục cũng nghĩ đến. Trần Ngạn đương nhiên sẽ không vào lúc đó tự cho là thông minh, cho nên trầm mặc xuống. Hết thảy tùy ý Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đi an bài. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái quan vọng giả. Ngươi muốn giam giữ chúng ta? Tú Dục sắc mặt lạnh lẽo. Có cái gì không thể sao? Lộ Thần ánh mắt nhìn thẳng hướng Tú Dục. Nếu như không phải là vì khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh, Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạn, ba người này hiện tại đã là ba bộ thi thể. Chỉ là Phàn Thịnh đã rơi vào Vân Diệu Quốc trong tay. Nếu muốn cứu ra Phàn Thịnh, Lộ Thần trong tay nhất định phải có mấy chương át chủ bài. Cho nên, Tú Dục nhất định phải lưu tại Băng Phong Thành bên trong. Mà lại chỉ là Tú Dục còn không được. Tú Dục dù sao cũng là Tú Phong quận quận hầu chi tử, cùng Vân Diệu Quốc Hoàng đế bệ hạ khoảng cách quá xa. Vân Diệu Quốc Hoàng đế bệ hạ chưa chắc sẽ quan tâm Tú Dục sống hay chết. Cho nên Lộ Thần còn nhất định phải cầm tới một chương càng lớn át chủ bài. Mà muốn cầm tới chương này càng lớn át chủ bài, Tú dục liền có thể phát huy được tác dụng. Mấy vị là nghĩ phản kháng một chút, lại bị chúng ta cầm xuống, hay là muốn an ổn thể diện một chút? Lộ Thần hỏi, một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng. Tương Sinh Đào cùng Trần Ngạn Mặc không lên tiếng. Tú dục ngược lại là muốn liều một phát, nhưng là hắn biết, liều một phát hậu quả là bọn hắn bên này thiệt thòi lớn, mà là Lộ Thần bên kia nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Ăn khổ, ăn phải cái lỗ vốn, kết quả còn muốn bị Lộ Thần cầm tù xuống tới. Tú dục trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng ngoan ngoãn trung thực xuống tới. Ba người thái độ đã rất rõ ràng, viết một phong thư, mặc kệ ngươi dùng cái gì lý do, đem Vân Hoàng đem thương yêu nhất nhi tử đưa tới Toái Không Sơn Mạch. Lộ Thần chậm rãi nói, ngươi muốn làm gì? Tú dục bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, hỏi qua về sau, không đợi Lộ Thần trả lời, trong lòng của hắn đã biết đáp án về sau. Tú dục thân thể có chút run rẩy. Hắn biết Xích Hỏa Môn Phan Thịnh rơi vào Vân Diệu Quốc trong tay một chuyện. Tội tông đệ tử Lộ Thần khẳng định là muốn đem Phan Thịnh cứu trở về. Nhưng hắn Tú Dục chỉ là Tú Phong quận quận hầu chi tử. Tại Vân Diệu Quốc hoàng đế bệ hạ trong mắt lượng gió quá nhẹ. Lộ Thần đây là lo lắng dùng hắn Tú Dục đổi không trở về Phan Thịnh. Cho nên mượn nhờ hắn Tú Dục về sau, dẫn tới một cái khác càng lớn át chủ bài. Mơ tưởng, Tú dục nghĩa chính ngôn từ nói, một bộ liều chết phản kháng bộ dáng, có cốt khí. Lộ Thần hướng Tú dục giơ ngón tay cái lên, lập tức hô, người tới. Một bóng người không biết từ chỗ nào đi tới, người này là Lôi Tông Minh thủ hạng người, phụ trách trưởng quản băng phong hình phạt. Băng phong ra đại nghiệp đại, tự nhiên muốn thưởng phạt có độ. Có công muốn thưởng, từng có phải phạt, như thế lớn như vậy băng phong mới có thể an ổn lâu trị. Giờ phút này đi ra người này liền tinh thông 720 chủng hình phạt. Lộ Thần rất muốn nhìn một chút Tú dục như thế có cốt khí. Đến tột cùng có thể kiên trì nhiều ít chủng hình phạt. Đi tới người này một thân âm lãnh lệ khí. Tú dục thân là Tú Phong quận quận hầu chi tử. Tự nhiên được chứng kiến loại người này, biết những loại người này lãnh khốc vô cùng, mà lại vô cùng có khả năng phụ trách hình phạt sự tình. Trên đời này có thật nhiều hình phạt, có thể tại không thương tổn cùng phạm tính mạng người thời điểm mà nhường phạm nhân muốn sống không, được muốn chết không xong, dù cho là võ đạo tu sĩ, cũng chống cự không được dạng này hình phạt. Nhìn thấy người này một sát na, Tú dục sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nghĩ tới phản bội Vân Diệu Quốc hoàng đế bệ hạ hạ tràng. Tú dục có chút run rẩy. Đây không tính là phản bội. Ngươi nhìn, ta đã là chân cương cảnh đỉnh phong, mà lại đã bước vào cực cảnh. Vân Hoàng bệ hạ không phải vẫn muốn biết như thế nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn sao? Bí mật ngay tại trên người của ta. Vân Hoàng bệ hạ trăm công nghìn việc, chắc chắn sẽ không tự mình đến đối phó ta, nhưng để các ngươi Vân Diệu Quốc sáng nhất cái ngôi sao kia đến đây Toái Không Sơn Mạch, không phải một kiện rất dễ dàng sự tình sao? Mà lại người kia như đi vào Toái Không Sơn Mạch đánh bại ta, các ngươi ngược lại có thể nhất cử nghịch chuyển đại hoạch toàn thắng. Lộ Thần nói, liên quan tới Vân Diệu Quốc hoàng đế đối phó Xích Hỏa Môn sự tình. Lộ Thần bây giờ đã biết được nguyên nhân thực sự, cùng Vân Hoàng muốn đột phá cảnh giới nào đó có quan hệ. Hắn sở dĩ biết bí mật này, cùng Chân Bảo Lâu vị kia trưởng quỹ có quan hệ. Đối với Cửu U Đại Lục một ít chuyện, Chân Bảo Lâu tựa hồ không gì không biết, không gì không hiểu. Các ngươi có nguyên đan phía trên cường giả. Người kia tuy nhiên cường đại, nhưng như thế nào là nguyên đan phía trên cường giả đối thủ? Tú dục nói, yên tâm, chỉ cần hắn đi vào Toái Không Sơn Mạch bên trong, những người khác sẽ không xuất thủ, chỉ có ta sẽ ra tay. Lộ Thần nói, người cùng ta giao phong đến nay, chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta là hạng người gì? ta nói qua lời nói, nhất định sẽ thực hiện. Ta nói qua sự tình, nhất định sẽ phát sinh. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, liền nhất định sẽ đi tuân thủ. Tú Dục trầm mặc xuống. Tuy nhiên song phương là quan hệ thù địch, nhưng Tú Dục không thể không thừa nhận. Lộ Thần vừa mới một phen không có bất kỳ cái gì khoa trương. Hắn Tú Dục biết, Lộ Thần là một cái nói được thì làm được, hết lòng tuân thủ cam kết người. Tốt, ta có thể đem người kia dẫn tới Toái Không Sơn Mạch. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lần này ngươi hội đùa lửa sao? Tú Dục nói, Lộ Thần khoát tay một cái nói, đi chuẩn bị đi. Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạn, ba người liền muốn trở lại đặt chân chi địa. Tú Dục bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, ta rất muốn biết Huyết Sát Thành Hồng Thiên Mâu cùng Hắc Diệu Thành Ngô Chính Dương vì sao cũng sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Tại Tú Dục nhìn lại, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương tuyệt đối là Toái Không Sơn Mạch bên trong kiêu hùng. Lộ Thần chỉ là một cái tội tông đệ tử, lại có cái gì có thể nhường Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương nghe theo điều khiển vốn liếng. Ta có bọn hắn muốn đồ vật, Tú Thiếu Hầu như thế thông minh, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Lộ Thần không trả lời mà hỏi lại nói, lần này hắn đoán trước Tú Dục bọn người có thể sẽ âm thầm thi triển mưu kế đối phó Băng Phong Thành. Cho nên khi tiến vào Màu Trắng Băng Huyệt trước đã sắp xếp người thông chi Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương, nếu như lúc trước hắn không có kịp thời gấp trở về, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người liền sẽ xông vào Băng Phong Thành, thay Băng Phong Thành hóa giải lần này nguy cơ. Bất quá một khắc cuối cùng, hắn mang theo băng linh tộc người thông qua Màu Trắng Băng Huyệt trở về Băng Phong Thành. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành cái này chuẩn bị ở sau liền không có quá tác dụng lớn đồ, chỉ phụ trách ngăn cản rất nhiều lớn nhỏ thế lực người rời đi Băng Phong Thành. Những chuyện này, Lộ Thần cũng không phải là tự mình hành động, mà phái người âm thầm cùng Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương giao lưu. Về phần cái này âm thầm người là ai, Tú Dục khẳng định là chưa từng thấy qua, thậm chí rất nhiều người đều không có gặp qua. Hắn chính là chân bảo giao lưu hội kết thúc về sau lại vị xuất hiện qua người áo đen. Tú Dục trầm tư chốc lát, bỗng nhiên thân thể chấn động, hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu, khó trách Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương hội nghe theo Lộ Thần điều khiển. Vân Hoàng bệ hạ vì sao đối phó Xích Hỏa Môn chính là vì đạt được cao siêu hơn võ đạo cảnh giới bí mật, Xích Hỏa Môn hủy diệt về sau, bí mật kia đã rơi vào Lộ Thần trong tay. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, Lộ Thần khẳng định giải khai cái kia võ đạo bí mật. Cho nên Lộ Thần lấy bí mật này là thù lao, hoàn toàn chính xác có thể nhường Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương phối hợp hành sự. Trên thực tế, hết thảy cùng Tú Dục đoán cùng loại, chỉ bất quá Lộ Thần từ Xích Hỏa Môn đạt được chỉ là hòa luyện đan có liên quan truyền thừa, mà không phải cùng võ đạo cảnh giới tu luyện có liên quan truyền thừa. Bất quá về sau tại hung hiểm bí địa ở bên trong lấy được cường giả linh hồn cùng cái kia xanh mơn mờn tầng 5 bảo tháp. Bây giờ tầng 5 bảo tháp cái này võ đạo truyền thừa bị Bích Hà dung nhập linh hồn. Bích Hà chính là còn sống võ đạo truyền thừa. Lộ Thần rất nhiều Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương, Bích Hà có thể đem võ đạo truyền thừa bên trong có quan hệ cảnh giới đột phá kinh nghiệm cùng cảm ngộ truyền đạt cho hai người bọn họ thành chủ. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bởi vậy, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương chính là leo lên Lộ Thần chiếc thuyền này. Tú Dục thật không cam lòng, nhưng Lộ Thần thật sự là chí gần như yêu, mà lại nắm giữ quá nhiều hắn Tú Dục nắm giữ không đến tư nguyên. Lộ Thần tiến vào Toái Không Sơn Mạch, giống như mãnh hổ quy sơn rừng, giao long vào đại hải, tài trí, mưu lược, thủ đoạn, tư nguyên các loại đều đạt được thi triển cùng nở rộ. Hiểu rõ hết thảy về sau, Tú Dục ẩm đạm đi vào Vân Diệu Quốc đám người đặt chân chi địa. Này thời gian, Hồng Định cùng Ngô Hách bọn người vội vã chạy đến, một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ. Lộ Thần nhướng mày, ấn đạo lý, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương giờ phút này cũng sẽ xuất hiện. Nhưng Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương hết lần này đến lần khác không có tới. Theo Hồng Định cùng Ngô Hách tiếp cận tới, Lộ Thần phát giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần hỏi. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành ra đại sự. Lần này Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành giúp ngươi. Ngươi cũng nhất định phải giúp Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành vượt qua nguy cơ mới được. Hồng Định cùng Ngô Hách cùng kêu lên nói. Lộ Thần gật gật đầu. Lập tức nói. Hai người các ngươi từ từ nói. Không nên gấp. Đem sự tình nói rõ ràng, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Hồng Định cùng Ngô Hách cũng không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra. Trước đó Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương là chuẩn bị cùng bọn hắn hai người cùng nhau tiến vào Băng Phong Thành, nhưng ngay tại khi đó, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương tựa hồ nhận được đến từ Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành lưu thủ người truyền tin bên trên chỉ nói chuyện rất quan trọng, muốn hai vị thành chủ lập tức trở về. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương sau khi biết được, trước một bước trở về, nhường Hồng Định cùng Ngô Hách đến tìm đến Lộ Thần, mời Lộ Thần lập tức tiến về Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành. Thay Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành hóa giải lần này nguy nan, Lộ Thần trong lòng nhất động. Hồng Định cùng Ngô Hách không biết đạo cụ thể nguyên nhân. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương khẳng định biết, nếu không sẽ không để cho Lộ Thần lập tức chạy tới hỗ trợ. Lần này Băng Phong Thành sự tình kết thúc rơi, Lộ Thần còn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút Cát Thanh lưu lại quyền trục. Mặt khác, hắn còn muốn tìm Bích Hà nói chuyện, hỏi rõ ràng Bích Hà trước đó là chuẩn bị nói cho nàng cái gì tin tức tốt. Nhưng là hiện tại Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Hai chuyện này chỉ có thể trì hoãn xử lý. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi Băng Phong Thành. Nói xong về sau, Lộ Thần lại quay đầu đối Cơ Tuyết cùng Tiểu Băng nói. Hai người các ngươi lưu tại nơi này. Tú Dục bọn người cần giám thị. Mà Băng Phong Thành giờ phút này hỗn loạn vô cùng. Phương Ấn sư đồ ba người cần tiếp tục sửa chữa trận pháp. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Phong, Thải Vũ bọn người loay hoay xoay quanh. Căn bản vô pháp phân thần tới hỗ trợ. Mặt khác Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạn, ba người này bên trong. Tương Sinh Đào cùng Trần Ngạn đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Tương Sinh Đào càng là nguyên đan cảnh trận pháp đại tông sư. Cùng Phương Ấn tương xứng. Bình thường người tới, căn bản nhìn không ở Tú Dục bọn người. Tiểu Băng nguyên đan phía trên cảnh giới. Có cái này thực lực, nhưng Tiểu Băng tâm tư đơn thuần. Cho nên Cơ Tuyết nhất định phải lưu lại bồi tiếp Tiểu Băng. Tiểu Băng mân mê miệng nhỏ, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Cơ Tuyết biết sự tình nặng nhẹ, kiên nhẫn trấn an Tiểu Băng. Lộ Thần mặc dù Hồng Định cùng Ngô Hách hai người cùng nhau rời đi Băng Phong Thành. Đi trước Huyết Sát Thành, Lộ Thần nói, Hồng Định cùng Ngô Hách cũng không có ý kiến. Huyết Sát Thành khoảng cách Băng Phong Thành tới gần một chút. Giờ phút này tình thế gấp gáp, tự nhiên không thể bỏ gần tìm xa. Một cái canh giờ về sau. Đám người đến Huyết Sát Thành, còn chưa đi vào Huyết Sát Thành, Lộ Thần liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm cùng cực mùi máu tanh. Mà tại Huyết Sát Thành phương hướng, đã có huyết quang chớp tắt không thôi. Lộ Thần trong lòng nhất động, cái này huyết quang nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Hắn một chút suy nghĩ, chợt nhớ tới mình đến tột cùng ở nơi nào gặp qua cái này huyết quang. Tại băng tuyết thiên địa bên trong thời điểm, Lộ Thần vì có thể tìm tới đánh vỡ băng linh tộc trói buộc biện pháp. khắp nơi tìm băng tuyết trong trời đất thần kỳ chi địa. Trong đó có một nơi, tên là Huyết Quang Ma Ảnh Lĩnh. Đứng tại Huyết Quang Ma Ảnh Lĩnh bên trên, có thể nhìn thấy huyết quang cùng ma ảnh. Chính là bởi vậy, nơi đó mới có thể được xưng là Huyết Quang Ma Ảnh Lĩnh. Trước mắt huyết sát thành tiêu tán ra huyết quang cùng băng tuyết trong trời đất Huyết Quang Ma Ảnh Lĩnh tiêu tán ra huyết quang cơ hồ không có sai biệt. Hồng Định cùng Ngô Hách đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Vào thành, Lộ Thần quát. Hồng Định cùng Ngô Hách mới lấy lại tinh thần, đi theo Lộ Thần cùng nhau bước vào huyết sát thành. Lộ Thần ba người chợt đạp mạnh vào huyết sát thành, liền cảm thấy huyết tinh khí tức càng thêm nồng đậm. Giờ này khắc này, Lộ Thần, Hồng Định, Ngô Hách, ba người đều chỉ cảm giác tự mình như là tiến vào trong biển máu. Quanh thân khí huyết cũng không khỏi tự chủ gia tốc, phảng phất muốn từ trong mạch máu tuôn ra tới. Oanh, ngay tại Lộ Thần vào thành một sát na, huyết sát thành nội thành phương hướng bỗng nhiên xuất hiện cự đại động tĩnh. Một đạo huyết ảnh từ trên bầu trời chớp tắt mà qua. Ngay sau đó, huyết sát thành bên trong các nơi truyền đến kêu thảm. Trốn á, có yêu ma tiến vào huyết sát thành. Đều đã chết, quá kinh khủng, căn bản ngăn không được a. Trốn đi, chạy ra Toái Không Sơn Mạch. Toái Không Sơn Mạch sẽ biến thành ma quái lãnh địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lộ Thần ổn định khí huyết, dẫn Hồng Định cùng Ngô Hách xâm nhập huyết sát thành chỗ sâu. Rất nhanh, Lộ Thần ba người liền đến huyết sát thành nội thành. Hồng Thiên Mâu đang cùng ba đạo huyết ảnh kích chiến. Hồng Thiên Mâu thân là huyết sát thành thành chủ, là nguyên đan cảnh giới, cá nhân thực lực so Hàn Y Lộ còn muốn càng lớn mạnh một chút. Giờ phút này hắn một người độc chiến ba đạo huyết ảnh. Thực lực không thể bảo là không cường đại, nhưng ba đạo huyết ảnh quái cũng không phải ăn chay. Đem Hồng Thiên Mâu áp chế gắt gao ở. Hồng Thiên Mâu tuy nhiên có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhưng nếu là không có chuyển cơ xuất hiện, vị này huyết sát thành thành chủ hôm nay sợ là muốn vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, Hồng Định muốn rách cả mí mắt, liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Lộ Thần liền vội vàng kéo Hồng Định. Hồng Định chỉ có thiên vị cảnh, ở đâu là kia ba đầu huyết ảnh quái đối thủ? Huống hồ bốn phía còn súng lại rất nhiều huyết ảnh quái. Hồng Định tiến lên thì phải làm thế nào đây? Đừng nói hỗ trợ Hồng Thiên Mâu, căn bản không đột phá nổi bốn phía huyết ảnh quái phong tỏa. Thật muốn tiến lên, chỉ là muốn chết mà thôi. Huyết sát trong thành các nơi còn có rất nhiều huyết ảnh quái cực nhanh. Lộ Thần giữ chặt Hồng Định về sau, lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cái này huyết quang cùng huyết quang ma ảnh lĩnh huyết quang cùng loại. Cái này huyết ảnh quái cùng huyết quang ma ảnh lĩnh ma ảnh cùng loại. Huyết sát thành lần này biến cố có thể hay không cùng băng tuyết ngập trời có quan hệ? Có thể hay không cùng tiểu băng có quan hệ? Hắn ngưng thần suy nghĩ, lại là tìm không thấy vô cùng xác thực liên hệ. Đúng lúc này, Lộ Thần đám người xuất hiện đưa tới huyết ảnh quái chú ý. Mấy cái huyết ảnh quái lao đến. Mới đầu, Lộ Thần ba người còn có thể thủ cùng một chỗ, nhưng theo huyết ảnh quái càng ngày càng nhiều, Lộ Thần, Hồng Định, Ngô Hách ba người bị đánh tan rơi. Lộ Thần một người độc chiến hơn 10 cái huyết ảnh quái. Lộ Thần bây giờ đã là chân cương cảnh điên phong cảnh giới, mà lại bước vào cực cảnh, thực lực cực kỳ cường đại, hơn 10 cái huyết ảnh quái căn bản không phải đối thủ của hắn. 2-3 lần, cái này hơn 10 cái huyết ảnh quái liền bị hắn diệt trừ. Phát giác được Lộ Thần cường đại, càng ngày càng nhiều huyết ảnh quái vây công hướng Lộ Thần. Dù là Lộ Thần cường đại, nhưng cũng gánh không được vây công. Huyết ảnh quái một đợt vây công về sau, Lộ Thần bị một cái huyết ảnh quái cận thân. Con kia huyết ảnh quái cắn một cái tại Lộ Thần trên cánh tay. tham lam hấp thu lộ thần máu tươi. Theo không ngừng hấp thu lộ thần máu tươi, cái này huyết ảnh quái hai con ngươi biến thành càng thêm đỏ thẫm. Phía sau đúng là sinh ra huyết sắc xương cánh. Không chỉ có như thế, lộ thần ẩn ẩn cảm thấy tự mình cùng cái này huyết ảnh quái ở giữa sinh ra không hiểu liên hệ. Nhả ra, lộ thần tâm thần khẽ nhúc nhích, hướng bên cạnh cái này huyết ảnh quái truyền đạt một cái ý chỉ. Cái này huyết ảnh quái phảng phất nghe hiểu lộ thần lời nói. Thật liền buông lỏng ra, mà lại, cái này huyết ảnh quái tuy nhiên vẫn như cũ hung lệ khí tức ngập trời. Nhưng tựa hồ đối với lộ thần không có một tia ác ý. Thấy thế, lộ thần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ những này huyết ảnh quái hấp thu người nào đó máu tươi về sau, liền sẽ nghe theo người nào đó mệnh lệnh. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần liền tranh thủ phát hiện này cáo chi Hồng Định cùng Ngô Hách. Nhường Hồng Định cùng Ngô Hách cũng thử một chút. Đồng thời, hắn ra lệnh cái này xương cánh huyết ảnh quái đi công kích. Kết quả cái này xương cánh huyết ảnh quái tuyệt không do dự. Lập tức xương cánh chấn động, đi công kích cái khác huyết ảnh quái. Nguyên bản cái này huyết ảnh quái thực lực cũng không tính quá cường đại. Tại đông đảo huyết ảnh quái bên trong chỉ có thể coi là hạ lưu thực lực. Cũng là bởi vì đây, lộ thần lúc trước mới bỏ mặc cái này huyết ảnh quái nhích lại gần mình. Nhưng giờ phút này, cái này xương cánh huyết ảnh quái cho thấy cực kỳ cường đại lực công kích. Đồ chảo liền đem 4-5 con nguyên bản so với nó cường đại rất nhiều huyết ảnh quái xé rách thành mảnh vỡ, mà lại xương cánh chấn động. Cái này huyết ảnh quái tốc độ càng thêm nhanh chóng. Lộ thần đơn giản không cần xuất thủ. Bốn phía huyết ảnh quái căn bản không phải xương cánh huyết ảnh quái đối thủ. Một bên khác, Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn thấy lộ thần biến hóa bên này, đều vui mừng không thôi. Bọn hắn vội vàng học lộ thần cách làm, bỏ mặc một mực thực lực nhỏ yếu huyết ảnh quái nhích lại gần mình, hấp thu tự mình máu tươi, chờ mong con kia hấp thu bọn hắn máu tươi huyết ảnh quái cũng sinh ra tương tự biến hóa. Nhưng mà, kia hai con hấp thu máu tươi huyết ảnh quái ti hào không có sinh ra biến hóa dáng vẻ, mà lại vẫn như cũ đối Hồng Định cùng Ngô Hách tràn đầy sát ý. Tại sao có thể như vậy? Hồng Định cùng Ngô Hách trong lòng chấn động vô cùng. Lập tức hai người không còn dám nếm thử đi xuống, nếu không, bọn hắn liền bị hai con huyết ảnh quái hút thành người khô. Đánh chết treo ở trên người mình hút máu huyết ảnh quái. Hồng Định cùng Ngô Hách ý thức được, chỉ sợ chỉ có lộ thần máu tươi mới có thể làm huyết ảnh quái sinh ra biến hóa. Không dùng Hồng Định cùng Ngô Hách nói thêm cái gì, hai người kinh lịch một màn. Lộ thần đã tận mắt thấy, trong lòng của hắn cũng sinh ra vấn đề giống như trước. Chẳng lẽ chỉ có tự mình máu tươi mới có thể làm được khiến huyết ảnh quái sinh ra biến hóa? Thừa dịp xương cánh huyết ảnh quái đối phó cái khác huyết ảnh quái thời điểm, lộ thần bắt giữ một cái nhỏ yếu huyết ảnh quái. Lập tức hắn dùng móng tay vạch phá bàn tay, đem tự mình máu tươi nhỏ vào cái này huyết ảnh quái trong thân thể. Một màn kinh người phát sinh, theo máu tươi nhỏ vào, lộ thần phát hiện đây chỉ là huyết ảnh quái phát sinh cùng lúc trước con kia huyết ảnh quái giống nhau biến hóa, mà lại tự mình cùng cái này huyết ảnh quái ở giữa cũng nhiều một tia không hiểu liên hệ. Kể từ đó, lộ thần minh bạch, tự mình máu tươi hoàn toàn chính xác có thể khiến huyết ảnh quái sinh ra biến hóa. Hắn buông xuống cái này xương cánh huyết ảnh quái, mệnh lệnh nó đi công kích. Kết quả cái này xương cánh huyết ảnh quái quả nhiên vô cùng phục tùng mệnh lệnh. Có hai con cường đại xương cánh huyết ảnh quái hộ thân, lộ thần căn bản không cần ra tay. Bốn phía huyết ảnh quái hoàn toàn không thể tới gần người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ khác phương hướng, Hồng Thiên Mâu đang ở nơi đó cùng một đám huyết ảnh quái kích chiến. Ba con vây công Hồng Thiên Mâu huyết ảnh quái nhất là cường đại, tựa hồ là sở hữu huyết ảnh quái thủ lĩnh. Nhìn thoáng qua về sau, Lộ Thần trong lòng sinh ra một cái cứu vãn huyết sát thành kế hoạch. Hắn ra lệnh hai con xương cánh huyết ảnh quái mở đường, tới gần hướng chiến đấu kịch liệt nhất chi địa. Một khắc đồng hồ về sau, tại hai con xương cánh huyết ảnh quái chém giết phía dưới, Lộ Thần đi vào ba đầu nhất cường đại huyết ảnh quái phụ cận. Lộ Thần vạch phá đầu ngón tay, suy suy suy, óng ánh huyết tích như mũi tên một giống như kích xạ hướng trong đó một đầu huyết ảnh quái thủ lĩnh. Thân thể, chiến đấu bên trong, con kia huyết ảnh quái thủ lĩnh khẽ run lên. Lộ Thần ngưng thần cảm giác, tự mình cùng huyết ảnh quái ở giữa nhiều một tia liên hệ. Chỉ là cái này tia liên hệ 10 phần yếu ớt đến Lộ Thần không cẩn thận cảm giác, căn bản không phát hiện được. Trong lòng của hắn nhiều một tia nắm chắc, tiếp tục đem máu tươi kích sạc hướng huyết ảnh quái. Thời gian vội vàng trôi qua, Lộ Thần một trận đầu váng mắt hoa. Trước đó tại băng tuyết ngập trời bên trong, vì để cho tiểu băng ngưng luyện xuất thân thể, hắn liền chảy rất nhiều máu tươi. Bây giờ vì cải biến một đầu huyết ảnh quái thủ lĩnh, hắn lưu lại máu tươi đã vượt qua thể nội máu tươi 3 phần. Cũng may hắn tu thành tinh huyết chi thân, thể nội máu tươi số lượng dự trữ cùng tái sinh đều cực kỳ kinh người. Một khắc đồng hồ về sau, Lộ Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, lấy tâm niệm truyền đạt mệnh lệnh, đầu kia huyết ảnh quái thủ lĩnh đột nhiên dừng tay, ngược lại cùng Hồng Thiên Mâu cùng một chỗ đối phó cái khác hai đầu huyết ảnh quái thủ lĩnh. Đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, Hồng Thiên Mâu đột nhiên áp lực giảm nhiều. Hắn đem Lộ Thần hành động nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Trước đó thu được truyền tin, biết huyết sát thành xảy ra chuyện, hắn lập tức trở về, đồng thời nhường Lộ Thần mau chạy tới đây hỗ trợ. Chỉ là ôm thử một chút thái độ, không nghĩ tới Lộ Thần vậy mà thật sự có biện pháp hóa giải huyết sát thành nguy cơ. Đầu kia huyết ảnh quái kích chiến thời khắc, phía sau dần dần sinh ra một đôi huyết sắc xương cánh. Uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ba con huyết ảnh quái thủ lĩnh lúc đầu thực lực gần, bây giờ một cái biến cường đại, mặt khác hai con huyết ảnh quái tự nhiên là không phải là đối thủ. Lại thêm còn có Hồng Thiên Mâu tại một bên hỗ trợ. Không bao lâu, hai con huyết ảnh quái liền mất mạng. Đương nhiên Lộ Thần trước đó có thể tiếp tục dùng máu tươi khiến mặt khác hai con huyết ảnh quái thủ lĩnh thuế biến, nhưng hắn thể nội máu tươi đã thiếu nghiêm trọng, không thể tại tiêu xài. Còn nữa, Hắc Diệu Thành bên kia còn có biến cố, tự mình máu tươi có lẽ còn hữu dụng chỗ, tự nhiên không thể tại huyết sát thành nơi này dùng hết. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng mặt khác hai con huyết ảnh quái thủ lĩnh không thể lưu. Chờ đợi chiến đấu kết thúc, Lộ Thần lại lấy tâm thần hạ đạt chỉ lệnh. Xương cánh huyết ảnh quái thủ lĩnh thét dài một tiếng, huyết sát thành bên trong huyết ảnh quái nhao nhao hội tụ tới. Không tại khắp nơi công kích huyết sát trong thành võ đạo tu sĩ. Lộ Thần âm thầm gật đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, tự mình trước cải biến huyết ảnh quái thủ lĩnh đích thật bớt việc rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Lộ Thần hỏi. Hồng Định cùng Ngô Hách Lòng vẫn còn sợ hãi chạy tới. Hồng Thiên Mâu lắc đầu nói, chỉ biết là huyết sát thành nội thành bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Sau đó liền có từng con huyết ảnh quái từ không gian trong dũng đạo tuôn ra. Những này huyết ảnh quái vừa ra tới, liền khắp nơi hấp thu người sống máu tươi. Huyết sát thành nhất thời lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Không dùng Lộ Thần nhắc nhở, đang khi nói chuyện, Hồng Thiên Mâu chỉ huy Lộ Thần bọn người tiến về không gian thông đạo chỗ. Không bao lâu, Lộ Thần bọn người liền đến nội thành một chỗ viện lạc. Quả nhiên kia nhìn thấy một cái đỏ như máu không gian phun trào. Huyết sát thành bên trong huyết tinh khí tức ngọn nguồn chính là không gian này thông đạo. tựa hồ không gian này thông đạo đằng sau có một mảnh nồng đậm học hài. Rất nhiều huyết ảnh quái chính là trong biển máu đản sinh ra. Dò xét một phen, không có đạt được quá hữu dụng manh mối. Lộ Thần tâm niệm nhất động, huyết ảnh quái thủ lĩnh xuất lĩnh rất nhiều huyết ảnh quái đi vào chỗ cửa hang. Trước hết để cho những này huyết ảnh quái giữ vững động khẩu. Huyết sát thành hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm. Ta còn cần đi một chuyến Hắc Diệu Thành. Lộ Thần nói, huyết sát thành nguy cơ thời khắc này xác thực ức chế xuống tới. Nghe thấy lời ấy, Hồng Thiên Mâu cùng Hồng Định đều không có có ý kiến. Ngô Hách nhưng là cảm kích vô cùng. Ngô Hách lo lắng, Hắc Diệu Thành cũng xuất hiện tình trạng như vậy. Không nói nhiều nói, Lộ Thần cùng Ngô Hách lại tiến về Hắc Diệu Thành. Hồng Thiên Mâu cùng Hồng Định nhất định phải lưu lại chiếu khán huyết sát thành. Không thể cùng nhau đi tới Hắc Diệu Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.